Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1234, giết yêu ma. Mọi người ở đây mắt đối mắt thời điểm, yêu hồ nữ tử trong tay không biết là thứ gì, đặt ở bên mép thổi một cái, theo sau một tay ném ra ngoài, giải đậu thành binh. Nghe được mấy chữ này, Lâm Tiêu mấy người cũng vậy rất là kinh ngạc. Giải đậu thành binh chính là đạo gia pháp thuật, hơn nữa cần thiết đậu cũng là trải qua đặc biệt luyện chế bồi dưỡng kim đậu. Hơn nữa những này kim đậu đều là duy nhất một lần. Cũng liền có nghĩa là người mỗi sử dụng một khỏa kim đậu liền biết thiếu một khỏa. Dù vậy, có thể sử dụng bậc này pháp thuật người chắc cũng là người trong đạo môn, mà không chết yêu ma quỷ quái. Cái thế giới này rất thần kỳ, có yêu, có ma, có thần, cũng có quỷ tồn tại. Bọn hắn vì duy trì giữa thiên địa trật tự, mỗi người chiếm lấy nhất phương các ti kỳ chức, không can thiệp chuyện của nhau. Hôm nay yêu làm thiên hạ loạn lạc, đem chúng sinh xem như món ăn trên bàn. Cái này khiến Lâm Tiêu vì sao không nơi cho sướng. Chỉ bằng ngươi đây bất nhập lưu pháp thuật, còn giải đậu thành binh, nhìn ta cho ngươi phá. Trong tay Lâm Tiêu kiếm hiện lên hàn quang, ánh sáng vừa mắt cực kỳ chói mắt, phảng phất như một nguồn năng lượng bắn tới một dạng. Lâm Tiêu gật đầu, cảm giác một cái kiếm trong tay, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Kiếm này thử trưởng thành thuộc tính, hơn nữa hôm nay lấy là cực phẩm linh bảo, nếu mà tại trên mạng liền đến đạo khí tầng thứ, đến lúc đó đem không ngừng giã luyện, tất nhiên sẽ trở thành vô thượng đạo khí. Nhìn thấy hồ ly giải đậu thành binh, bất quá chỉ là một ít cua binh cua tướng, không đáng để lo. Ánh kiếm chợt lóe, nhất thời như bay lưu truyền một dạng, thẳng xuống dưới 3000 thước, dày đặc khí lạnh đem những tiểu lâu la này toàn bộ cho đông hồi thành đậu. Một cái răng rắc rơi xuống ở trên mặt đất, Lục Vĩ Hồ nhìn mình tân tân khổ khổ luyện chế ra đậu lại bị hủy như vậy, trên mặt không tên co quắp, một mặt đau lòng bộ dáng. Nhân tộc tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lục Vĩ Hồ phi thường tức giận, ánh mắt bốc lên lửa giận, trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, hận không được đẩy hắn ra, tát hắn gân, ăn nó thịt, uống hắn máu. Cắn răng nghiến lợi nhìn đến, Lâm Tiêu không để ý lắm, bất luận ngươi là bao lớn yêu, trong mắt hắn đều là tiểu yêu. 30 năm sao, cần gì phải 30 năm, hôm nay ta thì có thể làm cho ngươi không cần chờ 30 năm. Lâm Tiêu cười nhạt, trong tay phi loan kiếm đột nhiên run rẩy, phảng phất vô cùng hưng phấn, nhẹ buông tay, kiếm vậy mà trực tiếp bay ra hai tay, không bị khống chế hướng về 6 vị hồ trùng đi. Hiu, Lục Vĩ Hồ nhìn thấy kiếm chạy nhanh đến, trong lòng kinh hãi, hai bận rộn giơ lên trong tay pháp khí ngăn cản. Lục Lạc Chuông tuy nhỏ, nhưng mà lực phòng ngự kinh người, tại 6 vị hồ ly bên ngoài thân tạo thành một đạo phòng mưa cháo, để cho phi loan kiếm ở bên ngoài vào không được. Ha ha, rùa đen rút đầu, Lâm Tiêu cười cười nói. Theo sau hắn cũng không để ý Lục Vĩ Hồ, mà là vượt qua nàng trực tiếp hướng về Tiểu Ngô Công Tinh đi tới. Tiểu Ngô Công Tinh lúc này vẻ mặt mờ mịt, trong lòng không ngừng tính toán như thế nào mới có thể đánh thắng Lâm Tiêu. Hắn mới cường đại, so với lão tổ tuy rằng còn kém một mảng lớn, nhưng mà đã rất khách quan rồi. Có thể cùng cường giả như vậy đụng nhau, đó là một kiện vĩ đại biết bao sự tích. Tiểu Ngô Công Tinh duy nhất phòng ngự pháp bảo chính là hắn giáp lưng, có thể chống đỡ trong thiên hạ rất nhiều vũ khí, duy chỉ có không thể bị trong tay Lâm Tiêu kiếm chém trúng. Không thì không chết cũng muốn lột ra. Chanh, phi loan kiếm trở lại trong tay Lâm Tiêu, phát ra thanh thúy âm thanh. Hảo kiếm a, giơ lên trong tay kiếm, Lâm Tiêu không khỏi bắt đầu vuốt ve. trong miệng lẩm bẩm nói, nếu mà có bao nhiêu loại này kiếm vậy cũng tốt. Kiếm trận thành hình trong tầm tay. Tiêu ca ca, cố gắng lên. Hoắc Y Huyên tại sau lưng Lâm Tiêu phi thường hoạt bát. Căn bản không lo lắng có bất kỳ bất an gì. Tào Giang biểu tình ngưng trọng. Đào Minh thần sắc tự nhiên. Kim Lan Nguyệt mắt nổ đom đóm. Ba người biểu tình không giống nhau. Nhưng mà nhìn ra được. Bọn hắn đang suy nghĩ gì? Tào Giang không thể nghi ngờ là lo lắng Lâm Tiêu an ủi. Đào Minh lúc này còn nơi đang đi vào cõi thần tiên trạng thái. Kim Lan Nguyệt khả năng từ nay về sau liền phải sùng bái trên mình tông chủ rồi. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Lâm Tiêu không khỏi lắc lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được mấy loại không giống nhau ý nghĩ. Vì giúp đệ tử mình giải thoát ý nghĩ như vậy, không thể không xuất ra thực lực đã đến. Hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý là Lâm Tiêu đến cái thế giới này liền ngộ kiếm ý. Nó không chỉ có đại biểu hủy diệt, còn đại biểu trọng sinh. Hủy diệt sau đó chính là trọng sinh. Nhưng mà người hủy diệt sau đó liền thật là hủy diệt. Kiếm tông có kiếm khí, kiếm ý. Lâm Tiêu quả nhiên như thường ngày, tê sắc vô cùng. Tiểu Ngô Công cùng Lục Vĩ Hồ căn bản không kịp chống cự, trong tay pháp bảo cũng tại kiếm ý xuất hiện chớp mắt bị hủy diệt. Huyết Châu mất thì mất, chỉ cần lão tổ còn có thể thức tỉnh, những này có quên đi cái gì? Lão tổ, ngươi mau tỉnh lại, không thì ngươi sau lưng truyền nhân duy nhất liền phải tại hôm nay đi đời nhà ma rồi. Tiểu Ngô Công đứng ở lão Ngô Công phía trước, kêu trời trách đất kêu khóc. Hắn hy vọng có thể để cho lão tổ tỉnh lại, nhưng mà nhìn thấy Lâm Tiêu kiếm càng ngày càng gần, lão tổ vẫn không có nhúc nhích. Biết rõ kiếm xuyên qua Tiểu Ngô Công tinh mi tâm, huyết dịch từ trên mi tâm bắn tung tóe ra, thấp rơi vào lão Ngô Công trên thân thể. Kỳ diệu một màn xuất hiện, lão Ngô Công vậy mà huyễn hóa thành một lão già, cùng đầu tiên một màn kia ảo ảnh dị thường giống nhau. Mong rằng tiểu hữu có thể thả ta đây Huyền Tằng Tôn một mạng. Lão Ngô Công nói xong hướng về Lâm Tiêu thâm sâu bái một cái, để bày tỏ áy náy. Lâm Tiêu căn bản sao nhìn Tiểu Ngô Công tinh một cái. Hắn một mực nhìn chăm chú trước mắt lão giả. Lúc này lão giả trên thân thể vậy mà không cảm giác được một tia năng lượng. Không có khả năng, Lâm Tiêu cũng không sợ uy hiếp. Hắn đối với uy hiếp hai chữ càng không để trong mắt. Nói xong tay vừa dùng lực, phi loan kiếm tại Tiểu Ngô Công tinh đầu người trong một cảm giác. Trực tiếp đem thần thức thấy giòn, chết oan chết uổng, Tiểu Ngô Công cái chết, mà trong lòng đất lão Ngô Công cũng là chạy ra. Hôm nay tự miếu sớm đã không phải là tự miếu rồi. Không có Phật tính lực lượng chống đỡ, tự miếu rất nhanh đã đạp xuống rồi. Dần dần thiên la đại cờ cũng là thuận theo lộ ra. Lực lượng thần bí ở phía trên quanh quẩn. Lâm Tiêu hướng về phía lão giả cười một tiếng. Lão giả trong lòng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình vậy mà không bị khống chế. Này sao lại thế này? Lão giả liều mạng dùng sức vùng vẫy. Nhưng mà bất luận hắn dùng sức thế nào, đều vùng vẫy không ra giữa thiên địa này trói buộc. Một cổ vô hình năng lượng, để cho hắn chậm rãi hướng về thiên la đại cờ tới gần. Trong chớp mắt liền bị thiên la đại cờ hút thu vào. Lục Vĩ Yêu Hồ nhìn thấy đại tiểu Ngô Công đều bị tiêu diệt. Trong lòng khẩn trương, nhìn thấy trên bầu trời cờ bị thu về, dựa vào thời gian rảnh rỗi. Vậy mà chạy ra ngoài. Đừng chạy. Đào Minh nhìn rõ ràng. Lúc này một tiếng quát to, như sói như hổ một bản nhào tới. Ôi chao, không nghĩ đến vậy mà vồ hụt. Mọi người ở đây cho rằng đầu này hồ ly nhanh muốn chạy trốn thời điểm. Lâm Tiêu tế khởi phi kiếm, thật nhanh hướng về hồ ly bay đi. Trong nháy mắt, tiếng xé gió kéo tới. Phi loan kiếm vậy mà từ hồ ly sau lưng bắn tới. Sao CVT GH Hảo GH Cầu vốt 9 đến 10.